Chương 155, mạnh nhất mâu đối với mâu. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao chi chiến. Su Rèn Ạ Cụ lấy quỷ mị đồng dạng tư thái xuất hiện ở tủ hạ phủ hái để bên trong, thân thể xuyên thấu trần nhà đằng sau, trần nhà lại là mảy may không tổn hao gì, phảng phất Su Rèn Ạ Cụ xuất hiện cái dạng kia là cái mộng ảo. Hoàng Linh Linh chừng lớn bình thường một mực chỉ là nửa mở con mắt nhìn xem cái kia hoàn hảo không chút tổn hại trần nhà bộ vị, nhịn không được hoạt động một chút hai tay. Cái kỹ xảo này không thể nào Su Rèn Ạ Cụ căn bản cũng không có chú ý trong gian phòng đó những người khác tình huống, từ phía trên trần nhà treo ngược lấy xuất hiện đằng sau, ở giữa không trung nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay người, vững vàng rơi vào trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm, mặc dù là làm bằng gỗ sàn nhà, nhưng lại không có phát ra cái gì thanh âm, có thể thấy được nó võ nghệ độ cao, đối với mình thân thể khống chế đã đạt tới một cái tương đương đáng sợ cảnh giới. Su Rèn Ạ Cụ đem trong phòng những người khác không lọt vào mắt, nhìn xem cái kia một đầu tóc bạc, ngồi xếp bằng trên mặt đất nữ hải, trên mặt vờ ơ y ma lộ ra đỏ ửng. Ưa thích Su Rèn Ạ Cụ giống như là chúng ta đồng dạng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy ưa thích, cái này vừa mới giết người như ngóe, tàn nhẫn vô đạo nữ nhân, lúc này vờ ơ y ma giống như là một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ hài đồng dạng, nhìn xem ngồi ở chỗ đó mồ cạ, trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc, hai mắt đều chảy ra nước mắt. Phong ấn giải khai đâu, rốt cục gặp nhau, trở nên đẹp nhà, mồ cạ nếu như vẹn vẹn nhìn nước mắt lời nói, như vậy còn có thể nói Su Rèn Ạ Cụ là một cái yêu thương vô cùng tưởng niệm muội muội mình tỉ tỉ, nhưng là nếu là lại tính cả mặt kia bên trên đỏ ửng, vậy liền trở nên có chút không bình thường. Hoàng Phương Vương nhưng không có tâm tình chú ý nữ nhân này đối với mổ cả có ý đồ gì, bởi vì Su Rèn Ạ Cụ vừa rồi nói, đã ấn chứng Hoàng Phương Vương trước đó hỏng bét dự cảm, một mặt lửa giận đi đến Su Rèn Ạ Cụ trước mặt, cắn răng nói, vừa rồi ngươi nói cái gì chỉ cần mất đi thủ lĩnh chính là đám mối hợp ngươi cao y tên na y, đem ba mẹ của ta thế nào. Su Rèn Ạ Cụ lập tức trở mặt. Vừa rồi loại kia thẹn thùng vui sướng biểu lộ trong nháy mắt chôn vùi, con mắt lại lần nữa biến thành nửa mở trạng. Thái, toàn thân tản ra âm lãnh hắc ám khí tức, ngựa khí lạnh leo nói ra, hiện tại ta đang chìm ngâm ở cùng ta muội muội thời gian qua đi 7 năm gặp lại cảm động bên trong. Tạp thoái cút ngay cho ta. Su Rèn Ạ Cụ giơ lên tay phải của mình, trên bàn tay lại lần nữa xuất hiện vừa rồi miểu sát vàng điểm điểm thời điểm loại kia lực lượng đặc biệt ba động, Hoàng Phương Phương không biết nặng nhẹ. Dùng trong tay cổ tiễn đao hướng về Su Rèn Ạ Cụ vào đầu chém xuống, mà Su Rèn Ạ Cụ tay phải vung lên. Tất cả đều chết đi cho ta. Su Rèn Ạ Cụ trong nháy mắt liền trở mặt không nhận người, cùng vừa rồi nhìn thấy mổ cả vui sướng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, trong chốc lát liền hoàn toàn biến thành cái kia làm cho người sợ hãi tất hắc ác ma, nàng cái kia trắng nón như ngọc trên bàn tay, tản ra vô tận sát khí từ Su Rèn Ạ Cụ xuất thủ vị trí đến phân tích, không chỉ là Hoàng Phương Phương. Liền ngay cả phía sau hắn Nạ Dù Tổ cũng sẽ bị quét sạch tại Su Rèn Ạ Cụ trong công kích. Nạ Dù Tổ thi thuật thời điểm, là cùng mổ cả ngồi xếp bằng ngồi đối diện, hai tay của hắn nắm mổ cả hai tay, đối với Su Rèn Ạ Cụ cái này cực độ điên cuồng muội không tới nói, ngoại nhân dám can đảm đụng vào mổ cả thân thể, vậy cũng là hẳn phải chết chi tội, một câu không nói nàng đều có thể bởi vậy giết người. Su Rèn Ạ Cụ cổ tay chặt đã biến thành này thời gian lợi hại nhất lưỡi đao. Liền xem như Hoàng Phương Phương dùng yêu lực ngưng tụ, có thể trừ tà trừ gian cổ tiễn đao đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Cổ tiễn đao cùng Su Rèn Ạ Cụ bàn tay giao phong vị trí đồng tiền kia bị hết thẻ hai nửa, sau đó tay kia đao tiếp tục chém về phía Hoàng Phương Phương cổ. Âm hai bàn tay va chạm, lại phát ra phi thường nặng nề khí bạo âm thanh. Su Rèn Ạ Cụ cái kia vô địch cổ tay chặt bị một cái đồng dạng bàn tay trắng nõn ngăn trở. Đây là Su Rèn Ạ Cụ luyện thành một chiêu này đằng sau lần thứ nhất gặp được không cách nào chặt đứt đồ vật, nàng đã từng bằng chiêu này chặt đứt chân tổ thân thể, mặc dù bởi vì chân tổ sức khôi phục quá mạnh mà không có ý nghĩa thực tế, nhưng lại thật có thể chặt đứt, nhưng là dạng này bị ngăn trở, hay là đầu một lần, màu đỏ tươi hấp. Huyết quỷ đồng tử bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Ngươi vợ ơ y ma có thể ngăn cản ta. Thứ nguyên đao Hoàng Linh Linh giơ lên tay phải của mình, mặc dù bởi vì vừa rồi đối với chặt mà chạy xuống một chút máu tươi, nhưng là bàn tay của nàng trắng non vẫn như cũ, không phải đồng dạng cương thi loại kia trắng bệnh nhan sắc, mà là giống như là người sống nữ hài đồng dạng, tản mát ra như ngọc quang trạch. Thứ nguyên đao là tủ hạ phủ hái đại nhân sáng tạo ra sử thượng mạnh nhất lưỡi đao, kế thừa cái này cũng không chỉ là một mình ngươi mà thôi, ta là tù hạ phủ hái đại nhân chế ra cương thi, Hoàng Linh Linh, tiếp đó, liền từ ta đến đảm đương đối thủ của ngươi đi. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao Hoàng Linh Linh cùng Sủ Rèn Ạ Cụ đồng thời thi triển ra tù hạ phủ hái khai phát ra mạnh nhất lưỡi đao, mặc dù người ở bên ngoài nhưng trông như chỉ là cổ tay chặt mà thôi, nhưng là hai người bọn họ cổ tay chặt, cũng đã có thể chặt đứt chân tổ thân thể lực lượng cường đại hoành bàn tay hai người phát sinh đụng nhau. Từ cái kia hai cái trắng nón ngọc thủ giao hội chỗ lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt khí kình, đơn giản như là giống như là muốn đem không khí đều hoàn toàn dẫn bạo đồng dạng, vẹn vẹn một cái giao phong, khuyết tán ra khí đợt liền cơ hồ đem thực lực yếu kém dù cả gì thổi bay mì rỗ đem nguyên bản chứa đựng tại kẹo que bên trong hàn khí phóng xuất ra, ở trước mặt mọi người chế tạo ra lớp kín khoan hậu tường băng. Mới xem như miễn cưỡng chặn cái kia cuồng bạo khí đợt, nhưng là cái chán lại bởi vì chấn kinh cùng run rẩy dày đặc mồ hôi. Đây cũng quá lợi hại đi, hai người cổ tay chặt tương giao thời điểm, đơn giản tựa như là muốn đem không khí đều hoàn toàn chặt đứt khí đợt, muốn làm thế nào mới có thể biến thành loại trình độ này. A Hoàng Linh Linh cùng Sụ Rèn Ạ Cụ biểu hiện ra cường đại chiến lực đơn giản để cho người ta ngạt thở, các nàng mỗi một lần huy động cổ tay chặt thời điểm. Không khí đều sẽ bởi vì các nàng động tác mà phát sinh kịch liệt chấn động, Sụ Rèn Ạ Cụ ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, đó là chỉ có giết người vô số. Đằng sau mới có thể tích lũy đi ra lạnh huyết nhãn thần, co rụt lại tay, sau đó nhanh chóng đưa bàn tay đâm về phía Hoàng Linh Linh mặt, từ trên tay thứ nguyên ba động để phán đoán, nàng lúc này thi triển vẫn như cũ là cái kia mạnh nhất băng nguyệt thứ nguyên đao Sụ Rèn Ạ Cụ động tác cực nhanh, mà lại một chiêu liền nhắm chuẩn Hoàng Linh Linh yếu hại. Hoàng Linh Linh đồng dạng lấy băng nguyệt thứ nguyên đao ngăn cản Sụ Rèn Ạ Cụ công kích, đồng thời vừa nghiêng đầu, nhưng là trên gương mặt vẫn là bị băng nguyệt thứ nguyên đao lưới đao cù nở dê rạch ra một đường vết rách. Sụ Rèn Ạ Cụ thư A cơ phát kình, mặc dù lực lượng không lớn, nhưng là một cỗ xảo kình lại làm cho Hoàng Linh Linh thân thể không liên tục lui lại, sau đó bịch một tiếng, phía sau lưng đụng phải cái này dinh thự bên trong một cây trụ, động tác cù nở dê âm trầm xuất hiện dừng lại. Sụ Rèn Ạ Cụ dưới chân cùng dẫm lên quỷ dị bộ pháp, phối hợp nàng áo đen tóc đen, thật như là một cái ác quỷ, vô tung vô ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã tại Hoàng Linh Linh trước mặt, trong tay băng nguyệt thứ nguyên đao lần nữa chém ra. Ngắn như vậy khoảng cách, liền xem như Hoàng Linh Linh muốn sử dụng đồng dạng thứ nguyên đao ngăn cản cũng đã không kịp, đối mặt cái kia kinh khủng mạnh nhất lưỡi đao, Hoàng Linh Linh một cái xoay người, trên không trung xoay chuyển một vòng đằng sau, vững vàng rơi trên mặt đất. Phanh phanh phanh Hoàng Linh Linh cùng Sụ Rèn Ạ Cụ phân chạm tại cây cột hai bên, cây kia gỗ thật cây cột bị Sụ Rèn Ạ Cụ thứ nguyên đao chặt đứt, biến thành khối gỗ rớt xuống đất. A nha, Sụ Rèn Ạ Cụ phát ra một tiếng tán thưởng thanh âm, sau đó tương đương nhẹ nhõm tự tại lắc lắc tay phải của mình, cười nói, thật khiến cho người ta giật mình, không nghĩ tới ngoại trừ ta ra, còn có người có thể sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao, thật không hổ là tù hạ phủ hay trực hệ truyền nhân. Hoàng Linh Linh a Hoàng Linh Linh, nhưng không có Sụ Rèn Ạ Cụ nhẹ nhàng như vậy, mặc dù trên mặt vẫn tại cười, thế nhưng là hô hấp cũng đã hỗn loạn, đó có thể thấy được vừa rồi liên tục băng nguyệt. Thứ nguyên đao để nàng tiêu hao không ít yêu lực, mà lại ngoại trừ trên gương mặt bị Sụ Rèn Ạ Cụ thứ nguyên đao quẹt làm bị thương vết thương bên ngoài, hai tay của nàng lúc này cũng đã máu me đầm địa, so xa nhờ cùng nhau, Sụ Rèn Ạ Cụ hai tay hay là mảy may không nhiễm. Hai người lập tức phân cao thấp thứ nguyên đao nguyên lý là để thứ nguyên phát sinh sai chỗ, tỉ như nói phần tay, phát sinh thứ nguyên sai chỗ đằng sau, bàn tay có thể nhẹ nhõm xuyên thấu bất luận cái gì vật thể, lúc này không có vấn đề, nhưng là nếu là đem sai chỗ thứ nguyên khôi phục, như vậy bởi vì tại cùng nhất thứ nguyên không thể tồn tại hai loại sự vật quan hệ, cho nên có thể đem bất luận cái gì vật thể trên rơi. Cũng chính là không có gì không chạm mạnh nhất lưới đao thứ nguyên đao tuy nói là càng giống là cái cưa đồng dạng đồ vật, tại một giây đồng hồ bên trong muốn đem thứ nguyên phục hồi như cũ, sai chỗ, lại phục hồi như cũ, lại sai chỗ, bộ dạng này lặp lại mấy trăm lần, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, mà Hoàng Linh Linh, chỉ nắm giữ một giây đồng hồ 16 lần phiên bản đơn giản hóa, nàng thứ nguyên đao lực lượng cũng không bằng Sụ Rèn Ạ Cụ thứ nguyên đao uy lực mạnh mẽ, đơn giản tới nói. Tựa như là một cái là thủ công cơ mà đổi thành một cái là cơ điện đồng dạng, chính diện liều mạng, Hoàng Linh Linh là tuyệt đối hạ phong. Hoàng Linh Linh đích thật là thiên tài không sai, tại chết đi đằng sau, có thế lấy cương thi chi thân, nắm giữ liền thân vì siêu nhất lưu yêu thuật sư phụ thân. Nàng Hoàng Phi Hồng đều không thể nắm giữ băng nguyệt thứ nguyên đao, thiên phú cường đại có thể thấy được lồn đốm, nhưng là vấn đề là đứng ở trước mặt nàng chính là Sủ Rèn Ạ Cụ, một cái chỉ dựa vào quan sát cùng mình phỏng đoán liền lĩnh ngộ cùng hoàn toàn nắm giữ băng nguyệt thứ nguyên đao tất cả tinh túy, hoàn toàn không có điểm mấu chốt có thể nói quái vật ngươi biết ta sao. Thật đúng là vinh hạnh A, liền từ vừa mới giao thủ, Hoàng Linh Linh liền có thể khẳng định mình không phải cái này màu đen quái vật đối thủ. Nàng lúc này có khả năng làm, cũng chỉ có hết sức kéo dài thời gian, lúc này mặt giãn ra cười nói, hoàn toàn không lo được trên mặt mình vết máu. Bất quá ta cũng nhớ tới tới, tướng mạo của ngươi, còn có loại này hoàn toàn một đao hai ngắn phương thức chiến đấu niên phương 13 liền trở thành miêu gia mạnh nhất sát thủ, được xưng là tất hắc gác ma khiến người ta e ngại hấp huyết quỷ thiếu nữ, nghe nói bởi vì làm việc thủ đoạn quá tàn nhẫn mà cùng toàn thể xã hội đen là địch, cuối cùng không thể không rời đi Trung Quốc. Mà người nọ có tên chữ, chính là Sủ Rèn Ạ Cụ. Sủ Rèn Ạ Cụ nói như vậy người này chính là mổ cả các nàng trong bốn tỷ muội. Đại tỷ, cổ quạ trong miệng nhà Sủ Rèn đệ nhất ác ma.